Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, Toan Nghê Tượng. Mạnh Tử Đào dùng kính viễn vọng tỉ mỉ nhìn kỹ cái kia mảnh rậm rạp lùm cây. Vừa bắt đầu cũng không có phát hiện gì. Chờ hắn chuẩn bị để ống dòm xuống thời điểm, đột nhiên phát hiện một nơi bụi cây. Thật giống có chút không tự nhiên. Hắn suy nghĩ một chút, quay về đại quân nói rằng, đại quân, cây súng lục cho ta. Mạnh Tử Đào, để ngoại trừ đại quân ở ngoài những người khác, đều hơi kinh ngạc, lẽ nào nơi đó thật là có người mai phục. Vậy đối phương là ai? Mạnh Tử Đào mượn quá đại quân súng lục, lập tức liền đem nó quay về cái kia nơi có chút không được tự nhiên lùm cây. Mạnh Tử Đào hiện tại cách này nơi lùm cây khoảng cách đại khái ở 300 khoảng 100 mét. Thông thường mà nói, súng lục hữu hiệu khoảng cách cũng không có xa như vậy. Nhưng đại quân súng lục là trải qua đặc thù cải tạo. Tối khoảng cách xa đại khái ở khoảng 500 mét. Tầm sát thương có thể đạt khoảng 300 mét. Hơn nữa Mạnh Tử Đào thực lực, bắn trúng cái kia nơi lùm cây xác suất ở 90% khoảng chừng. Trái phải, kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không có thật muốn nổ súng ý nghĩ. Chỉ có điều muốn dọa một hồi đối phương mà thôi. Dù sao vạn nhất đánh nhầm rồi người, hoặc là đem người đánh chết, vậy cũng là một cái tương đương chuyện phiền phức. Cũng không thể nói hoài nghi gây bất lợi cho hắn. Vì lẽ đó cướp động thủ trước đi. Đối phương cũng đúng là có tật giật mình. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy ra thương nhắm vào chính mình, trực tiếp đứng lên chạy. Thấy tình hình này, đại quân liền chuẩn bị muốn truy. Nhưng mà, vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên khiếp đảm, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, vội vã lên tiếng ngăn lại. Cũng không lâu lắm, ngũ quỷ loan vị trí, liền vang lên một tiếng nổ mạnh. Đồng thời, chất nổ bên trong hiển nhiên còn chen lẫn thứ khác, mảnh vỡ tung tóe. Liền bộ dáng này, minh mắt có thể thấy được, là vị trí bọn họ lấy từ địa đến. Thấy tình hình này, Tiểu Hà bọn họ đều bị dọa sợ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám dùng một chiêu như thế. Mạnh Tử Đào sắc mặt cũng có chút âm trầm. Đầu tiên, lại như lão Hà nói như vậy, hắn cũng không tin đây là người trong thôn vì nhằm vào hắn sử dụng chiêu thức. Bởi vì thời gian không còn kịp nữa. Như vậy, Mạnh Tử Đào cảm thấy, trên đời này muốn trừ hắn mà yên tâm người, ngoại trừ Tầm Linh Vệ ở ngoài, cũng chỉ mới vừa kết làm thù hận Blackfire. So sánh với nhau, hắn cảm thấy Tầm Linh Vệ độ khả thi tối lớn một chút. Bởi vì hắn cảm thấy, cũng chỉ có Tầm Linh Vệ đám người kia mới sẽ dùng như thế bạo lực thủ đoạn. Cho tới đối phương vì sao lại lựa chọn vị trí này, hắn cảm thấy hẳn là trong thôn có nội ứng quan hệ. Bởi vì biết hắn hiện tại ở người trong thôn nên không phải số ít. Nhưng thời gian này xuất phát, cũng chỉ có bá thôn dân mới sẽ biết. Không đề cập tới những này, đại quân đi nổ tung địa phương nhìn một chút, trở về nói với mọi người, nơi đó đã bị nổ ra một cái hố to. Hiện tại chỉ có thể người quá khứ, xe gắn máy là không qua được. Hơn nữa người quá khứ cũng tương đối nguy hiểm. Hiện tại thời gian đã đem gần 5 giờ. Cân nhắc đến đối phương khả năng là đó ý để nhóm người mình ở lại làng, Mạnh Tử Đào cảm thấy sự nhất định phải trở lại trên trấn. Hơn nữa vào lúc này trở lại, vạn nhất bởi vì ha tráng sự tình gây ra một số phiền phức sự cũng không tốt lắm. Liền Mạnh Tử Đào liền trôi qua nhìn vừa nãy nổ tung địa phương, xác thực xem đại quân nói như vậy, có điều cũng không khó xử lý. Nếu như có công cụ, có thể từ bên cạnh lấy thổ, đem khanh cho điền lên. Cho tới công cụ, hiện tại cũng chỉ có thể đi trong thôn lấy. Liền, đại quân mang tới lão Hà về làng bên trong đi lấy công cụ. Những người khác thì lại ở chỗ này chờ. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cho bộ ngành gọi điện thoại, đem tình huống giản yếu nói một lần. Xin mời bộ ngành hỗ trợ điều tra. Từ làng đến ngũ quỷ loan lái xe gắn máy sắp tới 20 phút đường xe. Có điều đại quân mở khá là nhanh, một cái qua lại, chỉ dùng 30 phút cũng chưa tới. Sợ đến lão Hà xuống xe thời điểm, đều có chút run chân. Nắm lấy cái xẻng, Mạnh Tử Đào mấy người bọn hắn liền bắt đầu đem khanh điền trên. Đại quân tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà so với Mạnh Tử Đào, cái kia vốn là phòng nhỏ thấy nhà lớn, tốc độ nhanh để mọi người cho rằng hắn là một cái hình người máy đào đất. Oanh, chính đang lấy thổ Mạnh Tử Đào, một cái xẻng xuống đột nhiên sạn đến một cái vật cứng. Có điều, hắn cũng không có làm sao kỳ quái. Nơi này đào được tảng đá cái gì cũng là chuyện rất bình thường. Liền, Mạnh Tử Đào ở bên cạnh lấy thổ. Chờ lấy thổ sau khi, hắn lại phát hiện này trong đất có thêm một cái tối om om đồ vật. Hơn nữa nhìn còn có chút quen mắt. Tò mò, Mạnh Tử Đào đem đồ vật cầm vào tay. Lại phát hiện, hóa ra là một cái toan nghê pho tượng. Hắn trong lòng hơi động, trực tiếp đem đồ vật bỏ vào trong túi tiền của mình. Lập tức tiếp theo đem thổ cất vào trong túi. Bởi đại gia chuyên tâm làm trên tay mình sự tình, cũng không có phát hiện Mạnh Tử Đào mờ ám. Hơn 10 phút sau, khanh liền điền gần đủ rồi. Đây cũng là bởi vì trong lúc vừa vặn có mấy vị thôn dân đi ngang qua, trên tay lại vừa vặn có công cụ, giúp một chút duyên cớ. Cũng may bọn họ vừa bắt đầu cũng không có phát hiện Hà Tráng. Nếu không, không nói hỗ trợ, có thể không giúp qua loa là được. Bởi vì một người trong đó thôn dân chính là Hà Tráng thân thích. Khi này người phát hiện nằm trên đất Hà Tráng lúc, còn có chút kỳ quái. Chờ hắn ý thức được chuyện có thể xảy ra, muốn Mạnh Tử Đào thả Hà Tráng lúc, liền bị đại quân súng trong tay cho làm cho khiếp sợ. Một lần nữa xuất phát, đón lấy cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Lên đường bình an đến trên trấn, trực tiếp đem Hà Tráng đưa đến đồn cảnh sát. Bởi sớm thông qua bộ ngành chào hỏi, bên này cảnh sát vẫn tương đối nhiệt tình. Mạnh Tử Đào không cầu cái khác, chỉ cần có thể như thế giải quyết Điền Minh Huyên sự tình là được. Đơn giản ăn cơm tối, Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cho Điền Minh Huyên mua một bộ điện thoại di động, cũng báo cho số điện thoại di động của hắn, để Điền Minh Huyên nếu như có chuyện liền liên hệ hắn. Điền Minh Huyên đối với Mạnh Tử Đào tràn ngập cảm kích, liên tục đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn, biểu thị chờ sự tình sau khi kết thúc, nhất định sẽ đến nhà ngỏ ý cảm ơn. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Điền Minh Huyên đối với hắn cảm tạ kỳ thực đều không quan trọng. Hắn chỉ là hy vọng Điền Minh Huyên có thể rất nhanh nhạc là được. Trả lại xe gắn máy, lại cho Tiểu Hà một ít khổ cực phí. Mạnh Tử Đào cùng đại quân ngồi xe bọn họ sống khách sạn. Thu hoạch không ít a, nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân mang về không ít đồ vật, Mạnh Hồng Xương dù sao cũng hơi kinh ngạc. A, này mấy thứ đều là ngươi? Mạnh Tử Đào đem từ đại gia cái kia thu được đồ vật cho Mạnh Hồng Xương. Cho ta làm gì? Mạnh Hồng Xương khoát tay áo một cái, nói mình không muốn. Mạnh Tử Đào cười nói, đây là đại gia đưa cho ngươi an ủi phí, ngươi liền thu đi. Thật sự? Mạnh Hồng Xương có chút không tin. Còn luộc đây, chuyện như vậy ta muốn lừa gạt ngươi làm gì thế? Mặt khác, tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng, mấy thứ này ta ra 2 vạn đồng tiền, chờ quay đầu lại có tiền lại cho ta đi. Mạnh Tử Đào biết Mạnh Hồng Xương tính khí, nói thẳng rõ ràng. Mạnh Hồng Xương tin tưởng Mạnh Tử Đào, nhìn thấy cái này thâm phúc bát, nhất thời mặt mày hớn hở. Họa hề phúc ỷ, phúc hề họa phục, cổ nhân không lấn được ta a. Mạnh Tử Đào cười nói, một mình ngươi xem đi, ta đi rửa giấy, ngày hôm nay có thể mệt chết ta rồi. Lúc này, Mạnh Hồng Xương mới chú ý tới Mạnh Tử Đào cùng đại quân quần áo có chút dơ, cảm thấy hiếu kỳ, hỏi là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào về hắn nói, chờ sau khi tắm lại nói. Mạnh Tử Đào tắm rửa sạch sẽ đi ra, đem chuyện lúc trước đơn giản nói một lần. Mạnh Hồng Xương biết được một buổi chiều lại ra nhiều như vậy chuyện kỳ quái, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn lo lắng nhất vẫn là cái kia nếu muốn giết Mạnh Tử Đào người. Vội vã truy hỏi Mạnh Tử Đào, có sao không? Mạnh Tử Đào nhiều lần nói với Mạnh Hồng Xương không có chuyện gì, cũng biểu thị sư phụ cũng biết chuyện này, hắn an toàn không có vấn đề. Lúc này mới để Mạnh Hồng Xương thoáng yên tâm một chút. Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương hàn huyên một hồi thiên. Trở về đến phòng của mình, đem cái kia toan nghê lấy ra. Toan nghê, giống như sư tử, Long Cửu Tử bên trong đứng hàng thứ đệ ngũ. Hình tượng theo Phật giáo truyền vào Trung Nguyên. Vì là văn thù Bồ Tát vật cưỡi, thích tĩnh thuốc tốt. Vì lẽ đó hình tượng bình thường xuất hiện ở lư hương trên. Tùy theo thôn yên thổ vụ, vì là các đời tôn sùng kết tường một trong. Cái này toan nghê tượng, lấy chạm nổi kỹ xảo điêu khắc mà thành. Làm nằm xuống nhìn lại hình, đầu chắc khắc cực kỳ cẩn thận. Hai mắt trợn tròn lấp lánh có thần. Trên sức thô rộng quyển lông mày, mũi dài rộng, há mồm nhe răng, dưới cằm lưu râu dài. Phì rộng hai lỗ tai tùy ý thư giãn. Phần lưng tích tuyến chập trùng mạnh mẽ. Đuôi dài sức lực rất quyền với bên cạnh người. Thân hình mạnh mẽ. Tứ chi cường tráng. Trác điêu khắc nghệ hào hiệp. Thần thái linh động tươi sống. Mạnh Tử Đào sở dĩ cảm thấy cái này toan nghê tượng nhìn quen mắt. Là bởi vì nó sử dụng chất liệu cùng lúc trước được Long Quy như thế. Vì là không biết tên màu đen chất liệu làm ra làm. Hơn nữa cái đầu cũng không xê xích bao nhiêu. Điêu khắc thủ pháp xem ra cũng có thể là đồng nhất người gây nên. Là thời Minh lúc đầu điêu khắc phong cách. Hơn nữa, buổi chiều cái kia một cái sẻng xuống. Mạnh Tử Đào biết điêu khắc sử dụng chất liệu không bình thường. Bởi vì cái kia một cái sẻng xuống. Nếu như là phổ thông ngọc thạch, không nói một chút tử liền soạt đứt đi. Nhưng ít ra cũng có thể có chút dấu vết. Nhưng mà cái này toan nghê tượng trên người một điểm dấu vết đều không có. Này liền không khỏi để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Đây rốt cuộc là một loại ra sao chất liệu. Lại có như thế cứng rắn. Hơn nữa nắm chi còn có một loại cảm giác ấm áp. Lẽ nào thật sự phải là thiên thạch vũ trụ. Mặt khác, loại này chất liệu nếu như thế cứng rắn. Tác giả lại là dùng món đồ gì đến điêu khắc đây. Mặt khác. Tại sao hai người này pho tượng, một cái xuất hiện ở sòng bạc kế toán ngăn kéo, một cái bị chôn ở cái kia ngũ quỷ loan phụ cận trong đất ni, những này Mạnh Tử Đào đều không nghĩ ra, nhưng xuất hiện cái kia toan nghê tượng. Hơn nữa lúc trước được Long Quy xem, hắn cảm giác không phải chỉ hai người này. Đạo lý rất đơn giản, rồng sinh chín con, lão đại tù nghiêu, lão nhị nhai tí, lão tam trào phong. Bốn tử bồ lao, năm tử toan nghê, lục tử bá hạ, lại tên cố sức, Long Quy, thất tử bệ ngạn, tám tử phụ hí, lão cửu ly vẫn. Hiện tại nếu xuất hiện năm tử cùng lục tử pho tượng, rất có thể, còn có cái khác thất tử, pho tượng tồn tại. Đương nhiên, dù cho thật sự có cái khác pho tượng tồn tại, Mạnh Tử Đào muốn có được cũng chỉ có thể bằng vận khí. Hắn cũng là ôm tùy duyên ý nghĩ. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Theo nó đi thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào nhận được Trương Cảnh Cường điện thoại. Nói hắn kinh bằng hữu giới thiệu. Có người có vài món cổ sứ muốn cho hắn nhìn một chút. Vì lẽ đó, muốn cho Mạnh Tử Đào quá khứ. Hỗ trợ trưởng nhãn. Liền, sau 2 giờ. Mạnh Tử Đào ở Dương Thành nhà ga bên cạnh một cái quán trọ nhỏ bên trong. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đụng vào đầu. Lập tức ở Trương Cảnh Cường dẫn dắt đi. Đi tới một cái phòng. Trong phòng ngồi một vị trung niên. Giới thiệu nói mình họ Trần. Hai bên hàn huyên vài câu. Họ Trần người trung niên. Liền từ trong bao cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra một cái có vẻ như đại tống quân sứ hoa. Hồng hồng ban chén lớn nói, vật này là ta thân thích từ đất đào móc ra, nhìn khá là đẹp đẽ, có điều ta cũng không biết niên đại nào, không hiểu lắm những thứ này. Hỏi giá cả, hắn nói đồ vật là thân thích, ít hơn 3 vạn đồng tiền không bán. Mạnh Tử Đào phát hiện, cùng trên thị trường tư không nhìn quen hàng nhái đem so sánh. Cái thứ này vẫn có một chút. Đặc biệt là có chứa ăn đất dấu vết cùng chặt chém hiệu quả tráng men. Có chính phẩm đặc thù. Lại nhìn đầy đủ. Cũng là loại kia thô tùng đỏ tím thai. Không thể so Mạnh Tử Đào. Trương Cảnh Cường nhìn thấy cái thứ này. Liền không nhịn được không khỏi kích động lên. Đại Tống quân diêu đồ sứ ở trong ngoài nước trên thị trường là hiếm thấy hàng hot. Nếu như đây là một cái chính phẩm, cái kia 3 vạn đồng tiền giá cả khẳng định là lượm một cái đại lậu. Chính đang Trương Cảnh Cường muốn vào Phi Phi thời điểm, hắn nhưng mơ hồ cảm thấy người trung niên trong ánh mắt khúc xạ ra một tia có ý đồ khó lường. Hắn lập tức tỉnh táo rất nhiều. Huống hồ Mạnh Tử Đào đều còn không nói gì đây. Hắn sao có thể kích động như thế? Vào lúc này, liền nghe Mạnh Tử Đào hỏi, là các ngươi nơi đó khai quật sao? Người trung niên nói rằng, ta thân thích nói là hắn đào móc ra. Chuyện này là thật hay giả, ta cũng khó xác định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.